Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, xin ngươi biểu diễn chủ đề khúc. Sắp tới Tả Thượng Hoa văn phòng thời điểm, Trương Dương nhìn thấy Tả Thượng Hoa cùng Diệp Uyển từ văn phòng đi ra. Diệp tiểu thư, lần này thực sự là xin lỗi. Chúng ta cũng thực sự là không có cách nào. Cảm tạ ngươi lượng giải. Hy vọng sau đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tả Thượng Hoa một mặt áy náy đưa tay ra. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Diệp Uyển miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay cùng nàng cầm. Vậy ta đi trước. Tả Thượng Hoa nói rằng. Được rồi, tốt, ngươi đi thong thả. Diệp Uyển xoay người rời đi, biểu hiện trên mặt không nói ra được khổ sở. Trương Dương hiếu kỳ đi tới, hỏi: Tả tổng, chuyện gì thế này? Tả Thượng Hoa nhìn thấy là hắn, cũng không gạt, chúng ta buổi chiều nhận được nàng có môi giới công ty báo cho hàm. Nói Diệp Uyển là công ty các nàng dưới cờ nghệ nhân. Không có công ty các nàng đồng ý, chúng ta không thể bá ra có liên quan với nàng bất kỳ tiết mục. Phía trước ta theo nàng ký rồi hai đương tiết mục ước. Hiện tại hết cách rồi, chỉ có thể giải ước. Cũng may nàng cũng rất xứng hợp. Không phải vậy cũng thật là chuyện phiền toái. À, nàng không phải nói hiệp ước sắp tới kỳ sao? Ngày mai mới đến kỳ. Vậy chúng ta qua ngày mai bá không là được. Tả Thượng Hoa bất đắc dĩ nói. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Công ty các nàng ở thế giới giải trí địa vị không thấp. Theo chúng ta cũng có một chút hợp tác. Ta có thể không quyết đoán vì Diệp Uyển cùng với các nàng trở mặt. Trương Dương hiểu rõ, kỳ tích thị tần rất cần tài nguyên, mà những kia có môi giới công ty trong tay thì có lượng lớn nghệ nhân tài nguyên. Tả Thượng Hoa không dám với bọn hắn trở mặt cũng bình thường. Nói cách khác, bọn họ cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi không quyền không thế Diệp Uyển. Tiểu cô nương này cũng thật đáng thương. Tả Thượng Hoa đồng tình lắc đầu một cái, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Trương Dương con mắt chuyển động. Bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài chạy đi. Ở cao ốc cửa, hắn nhìn thấy Diệp Uyển đang chuẩn bị lên xe rời đi. Hắn bận bịu đuổi tới. Diệp tiểu thư, đang lái xe môn Diệp Uyển nghe được âm thanh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trương Dương ở trước người của nàng dừng lại. Nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi thở. Nói rằng, nghe nói ngươi kỳ tích thị tần giải trừ hợp tác rồi. Diệp Uyển cay đắng nở nụ cười, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nghe nói ngươi cùng công ty hiệp ước là ngày mai đến kỳ, là có thật không? Đúng thế. Diệp Uyển một bộ không muốn nhiều lời dáng dấp, nói rằng: Xin lỗi, ta ngày hôm nay thực sự là không cái gì tâm tình. Ta đi trước. Chờ một chút. Trương Dương vội hỏi: Ta truy ngươi đi ra kỳ thực là có việc muốn thương lượng với ngươi. Có việc theo ta thương lượng? Diệp Uyển có chút bất ngờ. Đúng, người nói. Diệp Uyển buồn bực nhìn hắn, không nghĩ ra hắn có thể cùng chính mình thương lượng chuyện gì. Người hiệp ước đến kỳ sau phải làm gì, công ty của các ngươi nên quản không được chứ? Diệp Uyển than nhẹ một tiếng, nói rằng, kỳ thực ta hiện tại phải làm gì công ty cũng quản không được. Nhưng quan hệ của bọn họ lưới rất lớn. Coi như hiệp ước đến kỳ, cũng sẽ không lại có thêm cái gì tiết mục dám tìm ta. Lại như các ngươi kỳ tích thị tần như thế, sẽ không bởi vì ta mạo hiểm đắc tội bọn họ. Nói câu nói này thời điểm, trên mặt nàng tràn đầy tự diễu. Trương Dương nói rằng, bọn họ không dám tìm ngươi. Ta tìm ngươi à? À, Diệp Uyển một mặt kinh ngạc. Trương Dương nói rằng, là như vậy, ta viết một ca khúc. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Diệp Uyển cả kinh nói. Ngươi sẽ viết ca. Ngươi sẽ không là ở đậu ta hài lòng chứ? Ta nào có này lòng thanh thản a? Ta từ cũng đã viết xong. Ngươi xem một chút. Trương Dương từ trong bao lấy ra một tờ giấy. Diệp Uyển bán tín bán nghi nhận lấy. Nhìn một lát sau, nàng cả kinh nói. Đây là ngươi viết. Đương nhiên, Trương Dương có chút đắc ý. Diệp Uyển trong nháy mắt kích động lên. Người có khúc sao? Có tiểu dạng sao? Từ khúc ta làm tốt, nhưng khúc ta không viết ra được đến. Nếu không ta cho ngươi thanh sướng một hồi. Được được được, Trương Dương nhìn bốn phía tan tầm người. Nói rằng, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Đến trên xe đến, xe ta đây cách âm rất tốt đẹp. Diệp Uyển không nói hai lời mở cửa xe lên xe. Trương Dương đi vào theo. Ở nàng ánh mắt mong chờ bên trong thanh sướng vài câu. Diệp Uyển con mắt sáng choang. Khó mà tin nổi theo dõi hắn. Cảm thấy thế nào? Được, này ca quá tốt rồi. Diệp Uyển không thể tin được nói. Người mới vừa nói muốn đem bài hát này cho ta sướng. Người không phải ở nói đùa ta chứ. Là một người thực lực phái sướng tướng. Nàng rất rõ ràng bài hát này giá trị. Nếu như bài hát này thật sự làm cho nàng sướng. Coi như không trở về được đỉnh cao thời kỳ. Nhân khí cũng sẽ tăng mạnh. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, Diệp tiểu thư, ta thật không phải ở nói đùa ngươi. Ngươi nếu như đối với bài hát này thỏa mãn, ta liền cho ngươi sướng. Thỏa mãn, ta quá thỏa mãn. Diệp Uyển nói rằng, kỳ thực, ta bây giờ căn bản không có cái gì cơ hội lựa chọn. Bởi vì bây giờ căn bản không có ai sẽ vì ta viết ca. Không nói gạt ngươi, bài hát này ta rất muốn sướng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Nhưng mà cái gì? Trương Dương một mặt khó hiểu. Nếu rất muốn sướng, tại sao không sướng? Hai ngày trước nàng cũng nghe qua Diệp Uyển trước đây sướng ca. Âm thanh không sai, rất thích hợp trên tay hắn bài hát này. Vì lẽ đó hắn vừa nãy mới đuổi tới. Ta không có tiền, bị công ty tiết tàng nhiều năm như vậy. Ta tích trữ hầu như đều dùng hết. Người bài hát này, ta e sợ mua không nổi. Diệp Uyển nói ra thật tình. Này, ta còn lấy vì sự tình gì đây? Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta bài hát này căn bản là không phải viết tiền lời. Nếu như muốn bán ta cũng không cần tìm ngươi. Không bán. Diệp Uyển ngẩn ra. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, là như vậy. Ta nghĩ đập một video. Cần dùng đến bài hát này. Trương Dương đem ý nghĩ của chính mình nói với nàng một hồi. Ý của ngươi là, nhường ta đưa cho ngươi video sướng chủ đề khúc. Diệp Uyển có chút không xác định hỏi. Đúng, chính là ý này. Có điều ta có thể không tiền cho ngươi. Để báo đáp lại, bài hát này ngươi có thể cầm một lần nữa thu lại. Sau đó có cái gì thương mại diễn xuất ngươi cũng có thể biểu diễn. Thế giới này đối với bản quyền, bảo vệ phi thường nghiêm ngặt, một ca khúc nếu như không có được tác giả trao quyền. Những người khác ở nơi công cộng biểu diễn là muốn phó pháp luật trách nhiệm. Diệp Uyển lần này là thật sự có chút giật mình. Bài hát này ở trong mắt người khác khả năng chỉ là một thủ tốt ca. Nhưng ở trong mắt nàng, đây là nàng phục xuất hy vọng. Có bài hát này, nàng liền có thể khôi phục nhân khí. Sẽ có mới cỏ môi giới công ty ký nàng. Nàng sẽ có thương diễn. Sẽ có đại ngôn. Nhưng là, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Không thể tin được trước mắt ở độ tuổi này cùng với nàng gần như người trẻ tuổi thật sự đồng ý miễn. Phí cho nàng sướng. Ta thật không có nói đùa ngươi. Trương Dương từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một chút gì. Nói rằng, ngày hôm nay tìm ngươi trừ nói ca sự tình ở ngoài. Kỳ thực cũng còn có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Uyển vội hỏi, ngươi nói, ngươi có hay không giới diễn viên bằng hữu hoặc là bạn học? Ta nghĩ quản bọn họ mượn điểm đạo cụ, hoặc là thuê cũng được. Muốn cái gì đạo cụ? Trương Dương đưa tới một tờ giấy. Ta đều viết ở trên mặt này. Nếu như có thể, giúp ta tìm hai cái thợ trang điểm cùng chuyên gia trang điểm liền tốt hơn rồi. Lúc nào muốn, sáng mai liền muốn, được, sáng mai ta khiến người ta liên hệ ngươi. Ngươi đem ngươi phương thức liên lạc cho ta một hồi. Hai người hỗ để lại điện thoại. Trương Dương nói rằng, ca từ ngươi trước tiên lấy về làm quen một chút. Mặt khác phối nhạc phối khúc lão sư cùng với phòng thu âm muốn ngươi bên này sắp xếp. Ta thực sự là không quen biết phương diện này ngươi. Chủ yếu công cụ là đàn cổ. Không thành vấn đề. Lúc nào ghi âm, Diệp Uyển tốt xấu cũng coi như là giới ca hát một lão già. Tìm mấy cái phối nhạc lão sư vẫn có thể tìm được. Hậu Thiên, sáng ngày mốt ta đi tìm ngươi. Được, vậy trước tiên như thế định. Hợp đồng ngươi nghĩ đi ra. Hậu Thiên đồng thời ký tên. À, nha, Diệp Uyển theo bản năng gật đầu. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Trương Dương đã đi rồi. Xem trong tay ca từ, nàng ngây người, trên trời đi đĩa bánh sự tình thật sự phát sinh ở trên người nàng. Nguyên tắc coi chính mình muốn cùng giới diễn viên cáo biệt. Cuối cùng lại đi ra lớn như vậy chuyển ngoặt. Chuyện này, này không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Uyển sững sờ ở tại chỗ xuất thần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.